Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 728, Người Tốt, Góc Chuyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, thiếu nữ cùng thiếu niên từng giúp Trần Hạo đều trong lòng xấu hổ. Trường Thương bị bọn họ coi là que cơi lửa, lại là thánh khí, thiếu niên kia cho Trần Hạo linh dược, thiếu nữ hứa hẹn cho Trần Hạo viễn cổ cực phẩm linh bảo. E rằng người ta sẽ không đặt ở trong mắt, trong cái bọc thật lớn đó. Không thể nào là rác rưởi. Lão đầu này không những đem khí tức của mình che giấu không có sơ hở. Ngay cả Trường Thương viễn cổ thánh khí cũng có thể che giấu được khí tức. Một kiện thánh khí mà thôi. Ta đã nói không đặt vào mắt, thì không đặt vào mắt. Vật ngoài thân, trong ngươi xem ta, thiếu niên cuồng dã vốn không có ý tứ khinh thường Trần Hạo. Hắn thật là đối với pháp bảo không có hứng thú, nhưng không nghĩ tới là. Lão đầu cho rằng đối phương khinh thường lão, lúc này hắn thấy trong bọc của lão đầu là viễn cổ thánh khí, làm khơi dậy lòng hiếu thắng tiềm tàng ở trong cơ thể hắn. Soạt, thiếu niên nói xong, dung tay đem cái bọc thật lớn của mình hướng trên đất khẽ đổ. Nhất thời từng đạo hào quang rực rỡ bốc lên, sát khí, uy áp, bảo khí nồng đậm phóng lên cao. Trời, cái này không phải thực chứ? Một người. Sao có thể nhiều bảo vật như vậy? Đã sớm biết thiếu niên cuồng dã này bảo vật không ít. Nhưng thật sự nhìn thấy, vẫn là chọc mù mắt vô số người. Viễn cổ thánh khí 4 kiện, viễn cổ cực phẩm linh bảo 30-40 kiện, còn có không ít tuyệt học ngọc giàn, tài liệu chân quý, giá trị tuyệt đối không thua gì viễn cổ thánh khí. Có tốt bằng ta, thiếu niên cuồng dã nghe người tu luyện chung quanh kinh hô. Trên mặt mang theo một tia đắc ý, nhìn chằm chằm Trần Hạo. Nói, thật sự là trẻ con. Không tệ, những bảo bối này còn có thể vào pháp nhãn lão nhân gia ta. Đáng giá chiến với ngươi một trận. Lúc mọi người đều cho rằng Trần Hạo sẽ đưa ra bảo vật trong bọc của mình. Trần Hạo lại mỉm cười, nói một câu như vậy. Ngươi nói cái gì, lão đầu, sao không được thì nói sao không được. Ra mặt dày như vậy để làm chi? Sao không được, lão nhân gia ta là cho ngươi chút mặt mũi. Ngươi đã nói như vậy. Vậy cho ngươi xem. Nhìn cho kỹ, ta chỉ là tùy tiện từ bên ngoài rút ra vài món. Miễn cho đựng lại phiền toái. Xẹt, Trần Hạo nói xong, tùy tay mở ra cái bọc, hướng phía dưới rút một cái. Liền lộ ra vài món bảo vật, ở dưới mọi người nhìn trừng trừng. Tùy ý rút ra 5-6 kiện, mỗi một kiện thoạt nhìn đều là rác rưởi, nhưng Trần Hạo tùy tay vung lên, nhất thời khí tức thật sự của nó liền nở rộ ra. Liền mỗi một kiện đều là thánh khí, còn muốn lấy không? Khụ, không cần, bảo vật nhiều, chỉ có thể nói là vận khí tốt, chúng ta so là thực lực, chẳng qua, cứ theo lời ngươi lúc trước, ta thắng, đồ của ngươi là của ta. Như vậy mới là xem trọng ngươi. Cứ như vậy, trong lòng thiếu niên cuồng dã cực kỳ kinh ngạc, nói, hắn có thể có nhiều bảo vật như vậy, đó là đã giết vô số cao thủ dị tộc đạt được. Nhưng cái bọc của Trần Hạo cũng không so với của hắn nhỏ hơn. Tùy tiện từ phía trên lấy ra vài món đều là thánh khí. Cái này cũng quá chút biến thái, hắn không thể so được nữa. Đồng thời, thiếu niên cuồng dã không còn tự tin như ban đầu, cho nên hắn không biết xấu hổ mà thay đổi hứa hẹn. Đám người bộc phát ra một trận tiếng kêu là cái gì, bao vật của lão đầu này, ai không động lòng, bản nhân dù là động lòng rồi, thì sao, thiếu niên cuồng dã có chút đỏ mặt, nhưng thẳng thắn nói, uy áp khủng bố nở rộ ra, nơi ánh mắt đi qua, nhất thời lặng ngắt như tờ. Trước đựng vào cho ta. Trần Hạo nói, cái gì, đựng vào cho ngươi, vốn lên tiếng, nhưng chợt thiếu niên cuồng dã trợn mắt nhìn Trần Hạo, nói, trừng mắt có ích lợi gì, đợi lát nữa là của ta rồi. Lão đầu, ngươi thật đúng là to mồm không biết xấu hổ. Ta, đừng nhiều lời, đến chiến đi, người trẻ tuổi chính là lòng dạ hẹp hòi, dù sao nhất định là đồ của ta. Vậy ta liền tự mình đựng đi. Ta, cái đệch, đừng động vào của ta. Đồ của ta, tự ta đựng, Xẹt xẹt xẹt, thiếu niên cuồng dã phát hiện cùng lão quỷ này nói chuyện quá không biết xấu hổ. Cho nên dứt khoát lưu loát đựng lại bảo vật trên đất. Hoành một tiếng ném ở bên cạnh bọc của Trần Hạo. Nói, đặt cùng nhau, dù sao cuối cùng đều là của ta. Hoành, nói xong liền cuồng bạo đề tụ năng lượng. Uy áp khủng bố bao phủ về phía Trần Hạo. Hắn không muốn nói lời thừa cùng Trần Hạo nữa. Miễn cho còn chưa chiến. Đã bị thức chết, hoành, đúng lúc này, Trần Hạo cũng hướng phía trước bước ra một bước, thân hình còng lập tức thẳng tắp như kiếm, tinh khí thần bốc thẳng lên trời, nhỏ yếu cùng già nua trong phút chốc biến mất không thấy. Như bảo kiếm ra khỏi vỏ, lui lại, không muốn chết, lui nhanh một chút, soạt, không cần Trần Hạo cùng thiếu niên cuồng dã nhiều lời, người tu luyện chung quanh liền bắt đầu bạo lui. Cái này tuyệt đối là cao thủ đứng đầu quyết đấu. Khoảng cách quá gần là muốn chết. Rác, rác, rác, hô, giống. Hai mắt thiếu niên cuồng dã bỗng nhiên biến thành màu đỏ tươi. Quanh thân gân mạch, xương, cơ thịt, máu, đều sôi trào hẳn lên. Phát ra tiếng rắc rắc khủng bố. Trong phút chốc cuồng phong đột nhiên nổi lên. Huyết khí mênh mông nở rộ ra. Trong cổ tự động dâng trào ra một tiếng gầm rú tràn ngập viễn cổ hồng hoang man thú. Rầm rầm rầm, ở một khắc này, hiện tượng làm mọi người hít ngược một ngụm khí lạnh xuất hiện. Không gian phạm vi mấy trăm trượng, vì khí tức của thiếu niên cuồng dã, sinh ra liên miên không dứt tiếng nổ không khí. Tóc đen bay múa, quần áo phần phật, đôi mắt đỏ rực, thiếu niên cuồng dã nhìn như viễn cổ hung thú. Đây mới là lực lượng thật sự của hắn. Quá, quá khủng bố, trách không được cao thủ thiên tiên cảnh cũng lựa chọn né tránh. Lão đầu kia chỉ sợ không phải đối thủ của hắn nhỉ. Lão đầu giả heo ăn thịt hổ mang đến tương phản, cùng với pháp bảo bại lộ ra càng nhiều, càng mạnh, ban đầu làm không ít người tu luyện cho rằng lão đầu tất nhiên là cao thủ cực khủng bố. Nhất là hắn biểu hiện tự tin. Bộ dáng thoải mái, đều cho người ta một loại cảm giác ăn chắc thiếu niên cuồng dã. Nhưng bây giờ khí tức của thiếu niên cuồng dã lại làm cho mọi người không còn khẳng định như trước. Thân thể này quá biến thái rồi. Nhân tộc khi nào có huyết mạch khủng bố như vậy? Khí tức này, chẳng lẽ hắn là đến từ nơi đó? Trong đám người, vài người tu luyện kiến thức rộng rãi, ánh mắt nhìn về thiếu niên cuồng dã liền thay đổi. Tất nhiên là, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Chỉ có người nơi đó đi ra, mới có thể có thân thể cường hãn như vậy. Hô, hô, rầm rầm rầm, cách chương.